Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Cửu Dương Chân Kinh. Đây là một chỗ vách đá, cỏ dại rậm rạp, cỏ khô che đậy cửa động. Nếu như không là con vượn dẫn đường, người bình thường căn bản phát hiện không nơi này có một cái cửa hang. Chi chi, con vượn tại tự nhiên dưới chân kêu một tiếng. Sau đó chỉ cửa động, ngươi gọi ta đi vào. Bên trong có đồ vật gì sao? Tự nhiên hiếu kỳ hỏi. Bất quá, tự nhiên mang lòng hiếu kỳ ý, hướng về cửa động đi vào. Cửa động không biết bao lâu không có người đi vào. Mạc nhện trải rộng, tự nhiên thanh trừ mạc nhện, đi vào trong hang mặt. Phát hiện trong này rất trống trải, có chừng 20-30 mét vuông không gian. Chung quanh trải rộng cỏ dại cùng mạc nhện, tia tương đương. Đột nhiên, tự nhiên hít sâu một hơi, bởi vì hắn nhìn đến một cái quái vật khổng lồ thi thể. Cứ như vậy ngang hiện lên tại sơn động trên một tảng đá mặt. Đây là Bạch Viên lão đại thi thể, trong lòng hoảng sợ dần dần tiêu tán. Tự nhiên đánh giá quái vật khổng lồ này. Đầu tiên đối phương hình thể to lớn, mà lại toàn thân bộ lông màu trắng, để tự nhiên nghĩ đến Bạch Viên lão đại. Cuối cùng đi qua, đây quả nhiên là một đầu bạch viên. Thật đáng tiếc là Bạch Viên lão đại chết. Nhìn bộ dạng này, cần phải chết mấy năm. Liền bên trong thịt đều hư thối, tự nhiên tự nhủ. Ban đầu phim bên trong Cửu Dương Chân Kinh, tại Bạch Viên lão đại trong bụng, ta phải nhìn một chút, tự nhiên nghĩ đến. Sau đó ngồi xổm xuống lay mở Bạch Viên lão đại cái bụng. Từ bên trong móc ra một cái bao vải dầu quấn vật thể. Trong mắt không tự giác chảy lộ ra nét mừng. Vội vàng giật ra mặt ngoài vải dầu. Một bản ố vàng sách cổ. Phía trên có bốn cái viết ngoáy chữ lớn. Cửu Dương Chân Kinh. Giờ khắc này, tự nhiên thật nghĩ kích động kêu to. Khổ tận cam lai a. Vốn là hắn tiến vào trong này, tìm kiếm 2-3 ngày đều không có phát hiện Bạch Viên lão đại bóng người. Thầm nghĩ Cửu Dương Chân Kinh đoán chừng tại mấy năm trước đã bị Trương Vô Kỵ được đến. Tự nhiên đều làm tốt cả một đời ngốc ở cái thế giới này quyết định. Đáng kinh ngạc mừng, luôn luôn trong lúc lơ đãng buông xuống. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đến, trong lúc vô hình ảnh hưởng cái thế giới này, cho nên Trương Vô Kỵ vô duyên được đến Cửu Dương Chân Kinh? Hay là bởi vì Trương Vô Kỵ tới qua nơi này, nhưng là bởi vì Bạch Viên lão đại sớm chết, cho nên vô duyên? Mặc kệ là loại nguyên nhân nào, tự nhiên đều không để ý, bởi vì chính mình đã được đến Cửu Dương Chân Kinh. Cửu Dương Chân Kinh đã được đến, đến đón lấy cũng là biết rõ ràng tu luyện phương pháp. Tự nhiên cầm lấy Cửu Dương Chân Kinh, sau đó đi ra ngoài. Chi chi, con vượn trông thấy tự nhiên đi ra, hưng phấn mà gọi hai tiếng. Ha ha, tiểu hầu tử, cảm ơn ngươi. Ngươi thật sự là ta tin mừng a. Tự nhiên khom lưng đem con khỉ ôm đặt ở chính mình đầu vai, sau đó rời đi nơi này, đi vào bên cạnh hồ một bên. Tự nhiên ngồi tại một khối trơn bóng phía trên tảng đá, lấy ra Cửu Dương Chân Kinh tỉ mỉ quan sát lên. Phía trước một bộ phận là Cửu Dương Chân Kinh khẩu quyết, đến mức phía sau cùng một tờ thì là một chương thân thể huyệt đạo miêu tả đồ. Phía trên tiêu ký thân thể trên thân chủ yếu huyệt đạo. Được đến Cửu Dương Chân Kinh về sau, tự nhiên lại khó khăn. Hắn căn bản không biết bất kỳ võ công, cũng không có nội lực bản lĩnh. Chẳng lẽ chiếu vào người cổ đại ngồi xếp bằng liền quen khẩu quyết hay sao? Giống như nguyên tác bên trong Trương Vô Kỵ liền quen Cửu Dương Chân Kinh thời điểm, cũng không có nội lực bản lĩnh kể bên người, cũng là chiếu vào Cửu Dương Chân Kinh khẩu quyết liền quen. Mặc kệ, thử trước một chút đi. Cửu Dương Chân Kinh, trong âm luyện dương, dương bên trong luyện âm, âm hiểm dương dương, chí âm chí dương. Giờ phút này, Tự nhiên bàn ngồi tại trên một tảng đá lớn. Sau đó căn cứ khẩu quyết, vận chuyển lại, mỗi một câu khẩu quyết đều có một thủ thế miêu tả đồ. Đang luyện khẩu quyết thời điểm, thủ thế nhất định phải đúng chỗ. Cửu Dương Chân Kinh là một bộ thuần nội công chí cao võ học, không có có võ công chiêu thức, nhưng là nếu như Cửu Dương Chân Kinh tập được đại thành, phổ thông quyền cước cũng có thể bày ra không kém võ công chiêu thức uy lực, mà lại thể nội kéo dài nội lực, còn có thể tiến hành tự động hộ thể, bắn ngược ra ngoài. Tự nhiên một bên nhớ kỹ khẩu quyết, một bên trong tay khoa tay lấy đem đối ứng khẩu quyết tư thế. Một bộ xuống tới, Hoa Nhìn Nhiên nửa giờ thời gian, có một ít thủ thế, rất khó khoa tay đi ra. Một bộ sau đó, tự nhiên mệt mỏi thở hổn hển. Tự nhiên cũng không biết vì cái gì mệt mỏi như vậy. Cả người đều nhanh hư thoát, thở dốc sau đó, tự nhiên tiếp tục tu luyện. Dù sao nếm trải trong khổ đau mới là người trên người nha. Tự nhiên hiện tại không có chút nào nội lực bản lĩnh. Chỉ cần có thể tu hành ra một tia nội lực, như vậy thì có thể liên tục không ngừng nhanh chóng lớn mạnh nội lực. Tại tự nhiên luyện công thời điểm, mấy cái khỉ con ngồi vây quanh tại tự nhiên trước mặt. An lĩnh nhìn lấy tự nhiên tu luyện, liên tiếp mấy ngày, tự nhiên đều trong tu luyện, vừa mới bắt đầu một hai ngày, cảm giác vô cùng bên trong. Kết thúc mỗi ngày, tự nhiên đều mệt mỏi co quắp, cảm giác sức lực toàn thân bị rút khô một dạng, đến mức thực vật đều dựa vào mấy cái khỉ con đưa tới trái cây. Tuy nhiên trước một ngày mệt mỏi, nhưng là ngày thứ hai tự nhiên lại tươi cười rạng rỡ. Tinh thần vô cùng phấn chấn, thể nội dường như có dùng không hết khí lực, mặc dù bây giờ còn không có sinh sôi ra một tia nội lực. Nhưng là tự nhiên cảm thấy mình luyện mấy ngày cũng không phải không thu hoạch được gì. Dù sao khí lực tăng lớn không ít, tin tưởng sau đó không lâu, chính mình nhất định có thể tu ra một tia nội lực. Một ngày này, trên trời sét đánh, sấm rền nhấp nhô, bầu trời đều bị một đám mây đen che đậy. Có một cỗ mưa gió muốn tới núi đầy lầu cảm giác. Tự nhiên mang theo mấy cái khỉ con, tránh trong sơn động, suốt cả đêm thời gian, đều tại sét đánh. Sáng sớm hôm sau, khí trời tạnh về sau, tự nhiên mang theo mấy cái khỉ con đến đi ra bên ngoài. Bên ngoài đi qua mưa to tẩy lễ, đất đai lộ ra rất ẩm ướt. Một tia đốm lửa nhỏ, đột nhiên, tự nhiên nhìn đến một cây đại thụ bị sét đánh trúng. Còn có từng tia hỏa diễm thiêu đốt lên. Sau đó tự nhiên kích động kêu to, rốt cục có thịt ăn. Tự nhiên tại trong sơn cốc ngốc tiếp cận 10 ngày, đều là ăn trái cây, tự nhiên đều nhanh muốn ăn nôn. Bây giờ thấy hỏa diễm, nhất thời vô cùng kích động, vội vàng chạy tới, tìm một số củi khô, giữ lại một tia mồi lửa. Mấy người các ngươi, phụ trách cho ta tăng thêm củi khô, đừng cho lửa tắt diệt, tự nhiên ở bên cạnh nói ra. Đồng thời đem củi khô thả tại đống lửa nhỏ phía trên. Mấy cái khỉ con ở bên cạnh ra dáng học. Sau đó, tự nhiên rời đi, đi vào hồ nước bên cạnh. Hôm qua phía dưới mưa to, rất nhiều cá vây ở nước cạn khu. Tự nhiên dễ dàng thì bắt được mấy đầu. Sau đó có sắc bén hòn đá mở ngực mổ bụng. Tại hồ nước bên cạnh thanh lý, đem cá chỉnh lý sạch sẽ về sau. Tự nhiên dùng cây gậy xuyên qua, đi vào đống lửa nhỏ địa phương, nhìn đến hỏa diễm không chỉ có không có dập tắt, mà lại càng lúc càng lớn. Tự nhiên buông lỏng một hơi, CMN, rốt cục có thịt ăn, tự nhiên kém chút khóc. Rất lâu, đều không có mở qua ăn mặn, tự nhiên là một cái chống đỡ, đem mặc cá khung ở phía trên, dùng lửa nướng cá ăn, nửa giờ sau. Mấy con cá bị nướng chín, mặc dù không có bất luận cái gì gia vị, nhưng vẫn như cũ tản mát ra cá mùi thơm ngát. Tự nhiên nếm thử, thịt cá tuy nhiên quen, nhưng là rất nhạt,